Trưa mai ta muốn đi một chuyến Mã Tạp khu công nghiệp. Chỗ kia rất xa, khoảng cách nước Thái biên cảnh đã rất gần. Có thể muốn ngày kia mới có thể trở về. Cho nên ngày mai hành trình chính các ngươi an bài a. Mi tỷ vừa cười vừa nói. Buôn bán sự tình, hay là, chấm ngoặc kép, Ngũ Nguyệt tò mò hỏi một câu. Xem như sinh ý phía trên đúng không? Nơi đó có một công ty phía trước sinh ý rất kém cỏi. Lão bản tới tìm ta hạ hàng đến chuyển vận. Gần nhất hiệu quả rất tốt. Cho nên ngày mai đi qua cần nói sau này sự tình. Mi tỷ ngược lại là không có tị hiềm. Dạng này a, chấm ngoặc kép, Ngũ Nguyệt nghĩ nghĩ đối với Tô Cảnh nói. Nếu không ngày mai chúng ta cũng cùng đi chứ. Dù sao ở đâu đi dạo đều là giống nhau. Tùy ngươi. Tô Cảnh không có vấn đề nói. Các ngươi cũng đi. Vậy cũng được. Vậy ngày mai ta tới gọi các ngươi. Đừng dày vò quá muộn a. Mi tỷ cười trêu chọc một câu. Sau đó phất tay đi gian phòng cách vách. Du lịch kỳ thực là bồi dưỡng hai cá nhân cảm tình biện pháp tốt nhất. Xa lạ huyễn tượng. Quen biết dựa vào. Lại tăng thêm chung sống một phòng. Cho nên Mi tỷ tuy nhiên trêu chọc nói đừng dày vò quá muộn nhưng hiển nhiên là rất không có khả năng. Sau khi tắm xong, Ngũ Nguyệt liền chủ động chui xuống dưới. Linh hoạt cái miệng nhỏ nhắn liền xem như không hứng thú đều sẽ trở thành hứng thú. Sáng ngày thứ hai thời điểm, Mi tỷ tới gõ cửa. Tô Cảnh đã thu thập thỏa đáng mở cửa. Mi tỷ tiến đến nhìn thoáng qua còn không có lên Ngũ Nguyệt. Không khỏi trêu chọc nói. Không phải nhắc nhở các ngươi sao? Đêm qua, ta thế nhưng là một đêm đều không ngủ ngon. Ngươi thật đúng là lợi hại a. Đêm qua chơi thành như thế. Bây giờ còn như vậy tinh thần. Khó trách Ngũ Nguyệt đối với ngươi như vậy si mê. Nam nữ hoan ái nha rất bình thường. Huống chi cũng có ích thể xác tinh thần khỏe mạnh a. Mi tỷ ngươi không bạn trai sao? Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Mi tỷ bĩu môi. Ta ngược lại là muốn có. Nếu không, ngươi lách cách một lần. Ta là không quan trọng a. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Mi tỷ ha ha cười cười. Nói, ngươi đem Ngũ Nguyệt kêu lên a. Một hồi chúng ta liền xuất phát. Tô Cảnh đi qua kêu Ngũ Nguyệt. Thu thập sơ một chút bản thân liền xuất phát. Lần này Mi tỷ là tự mình lái xe. Ngũ Nguyệt ngồi ở phía sau hiển nhiên còn buồn ngủ đây. Bản thân nằm ở hàng sau ngủ thiếp đi. Tô Cảnh ngồi ở vị trí kế bên tài xế cùng Mi tỷ trò chuyện. Thưởng thức ngoài xe hoàn cảnh. Tuy nhiên, không có gì có thể thưởng thức. Ở Thái Lan kỳ thật phần lớn hàng đầu các ngươi đều không cần lo lắng. Ta nhìn thấy giống như Ngũ Nguyệt đem giái chó mực đều mang đến. Bất quá có một loại. Các ngươi cũng phải cẩn thận. Mi tỷ nhắc nhở nói ra, ở bên ngoài. Ngươi cũng tốt. Ngũ Nguyệt cũng tốt, ngàn vạn muốn chú ý không nên tùy tiện cùng người có thân thể tiếp xúc. Miễn cho bị dính vào. Thần dược, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.